Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 giáo ngươi như thế nào làm người. Lục Tảo giơ tay một cái tát ném ở Lục Tứ Nha trên mặt, phát ra bang một thanh âm vang lên đánh đến Lục Tứ Nha lập tức ngốc, nàng bụm mặt, chố mắt dục nứt trừng mắt Lục Tảo. Ngươi dám đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta. Lục Tảo trở tay lại cho Lục Tứ Nha một cái tát, không hề có lưu tình. Nàng muốn đánh Lục Tứ Nha đã thật lâu, từ nàng xuyên qua lại đây ngày đầu tiên bắt đầu, kiến thức Lục Tứ Nha tính tình lúc sau, nàng liền muốn làm như vậy. Nếu không ai giáo ngươi như thế nào làm người, ta đây hảo tâm giáo ngươi một lần. Ngươi cái tiện nhân dựa vào cái gì đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Lục Tứ Nha nhảy dựng lên liền chiều Lục Tảo tay đấm chân đá, hận không thể sinh xé Lục Tảo. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lục Tảo tuy rằng trên người có thương tích, nhưng rốt cuộc so Lục Tứ Nha lớn rất nhiều, vóc dáng cũng cao rất nhiều, thu thập Lục Tứ Nha vẫn là cũng đủ. Lục Tứ Nha không có chiếm được hảo, liền học người đàn bà đanh đá chơi hồn làm vẻ ta đây nằm ngã trên mặt đất, không ngừng đặng chân, biên gào biên mắng. Người cái tiểu tiện nhân lại là như vậy đối ta, ta muốn cho ta nương tới đánh chết ngươi, đem ngươi nhét vào lồng gà đi ăn phân gà, đem ngươi nhét vào hố phân đi uống phân. Còn muốn đem ngươi cởi hết đi dạo phố, là mọi người đem ngươi xem quang, sau đó bắt ngươi đi làm lao, bán đi nhà thổ làm kỹ nữ. Các loại ác độc nói không gián đoạn từ Lục Tứ Nha trong miệng xông ra, giờ đến Lục Tảo muốn giết người tâm đều có, nàng thật sự thế nguyên chủ không đáng giá. Tam nha bốn nha cùng năm nha trên cơ bản đều là nguyên chủ cùng nhị nha mang đại, ngày thường che chở mấy cái muội muội không nói, còn luôn là đem có thể tìm được quả dại tử cấp mấy người ăn. Biết bốn nha tham ăn, còn từ chính mình trong miệng tiết kiệm được đồ ăn cấp bốn nha ăn. Bốn nha bị bệnh là nguyên chủ chiếu cố, bốn nha quần áo phá đoạn đều là nguyên chủ may vá. Nhưng chính là như vậy lao tâm lao lực người lại không chiếm được một tia để ý, ngược lại bị cho rằng là theo lý thường hẳn là. Từ bốn nha đối nguyên chủ cái này đại tỷ thoá mà nói, liền có thể biết bốn nha chưa từng có đem nguyên chủ coi như quá lớn tỷ, chưa từng có tôn trọng quá nguyên chủ. Chưa từng có để ý quá nguyên chủ. Lục Tứ Nha chính là một cái ích kỷ, đanh đá, miệng tiện, ngoan độc kẻ hai mặt, liền tâm mang xương cốt đều hư rồi. Loại người này căn bản không đáng cứu vớt. Lục Tảo trầm khuôn mặt, trong mắt chứa đầy phẫn nộ. Quả thật là không cứu, rác rưởi, về sau xã hội sẽ giáo ngươi làm người. Lục Tảo nói xong không có lại quản la lối khóc lóc chơi hồn Lục Tứ Nha, nâng dậy khóc đến sơ hề hề Lục Ngũ Nha. Chúng ta đi, Lục Tảo mang theo năm nha về tới giặt quần áo địa phương, Phùng Thủy cấp năm nha rửa rửa mặt. Không khóc, năm nha hít hít đỏ rực cây mũi, nàng hư, nàng đánh ta. Lục Tảo cấp năm nha một lần nữa đem sừng dê biện chát hào. Ân, năm nha khóc đến giọng nói oa oa, ta không cần nàng làm ta tứ tỷ. Ân, không nhận, Lục Tảo đã sớm không nhận kia người một nhà. Năm nha ảo não nhìn trống rỗng giỏ tre, đại tỷ. Ta hái được thật nhiều rau dại, chính là điều không có. Không có việc gì, chờ đại tỷ tẩy hào quần áo lại cùng đi tìm rau dại. Lục Tảo cấp năm nha xoa xoa nước mũi, trước tiên ở bên cạnh chờ đại tỷ. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nha ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, chiều chiều tháp tháp khóc lóc, tựa hồ muốn đem chịu sở hữu ủy khuất đều khóc đến sạch sẽ giống nhau. Lục Tảo đáy lòng bực bội, đấm quần áo lực độ cũng lớn rất nhiều, giống muốn đem Lục Tứ Nha cấp đấm chết giống nhau dùng sức đấm. Năm nha nhỏ giọng nhắc nhở, đại tỷ, quần áo sẽ hư. Flow, Lục Tảo lúc này mới lấy lại tinh thần, đem chảy gỗ ném ở một bên, rửa sạch sẽ liền mang theo năm nha đi rồi. Hai người về trước ra tướng quần áo lượng thưởng, sau đó lại tay trong tay đi ra ngoài tìm rau dại, không có biện pháp, không tìm rau dại liền không có ăn. Lục Tảo hào muốn đem mua 10 cân bắp hạt giống lấy tới nấu tươi ăn, nhưng lại không dám, 5 cái sinh mệnh giá trị nha, quá quý. Thịt đau, thôn Nam có rất nhiều không có trồng trọt đất hoang, rau dại nhưng thật ra rất nhiều, bất quá cỏ dại mọc thành cụm, dễ dàng nảy sinh sa trùng chuột kiến, cho nên Lục Tảo chỉ có thể cầm một cây cây gậy trúc gõ gõ đánh đánh đi tới. Hương dã gian cỏ dại trùng loại phồn đa, Lộc Sơn thôn dân thường ăn rau dại có không ít. Tỉ như cây tể thái, bà đinh, rau dấp cá, ngải thảo, giã rau hẹ, đầu bạc thảo từ từ, bất quá tên gọi pháp bất đồng, nhưng Lục Tảo nhìn cũng là có thể nhận ra là kiếp trước gặp qua. Lục Tảo mang theo năm nha đào rất nhiều rau dấp cá cùng bà Đinh, không lớn trong chốc lát liền hái được tràn đầy một rổ. Bất quá này còn chưa đủ, hệ thống yêu cầu là trích hai rổ, đủ hai ngày dùng ăn rau dại. Lục Tảo làm năm nha trước đem rổ rau dại sách trở về phóng, lại đem không rổ sách lại đây trang rau dại. Năm nha thấy nhiều như vậy rau dại, vui vẻ đến đôi mắt đều cười mị, cũng tạm thời quên mất ở bên dòng suối nhỏ không thoải mái, vô cùng cao hứng chạy nổi lên chân nhi. Chờ năm nha đi rồi, Lục Tảo tiếp tục đào rau dại, ở một chỗ tới gần rừng cây sườn núi khàm thượng còn phát hiện không ít dương xỉ, toàn bộ đều lớn lên lại nộn lại béo. Lộc Sơn thôn không ai ăn dương xỉ, giống nhau đều là chém trưởng lão rồi loài dương xỉ làm củi đốt, cho nên này một mảnh nơi nơi đều là xanh non dương xỉ. Không lâu sau, Lục Tảo liền hái được vài đem dương xỉ. Ở trích dương xỉ đồng thời, Lục Tảo còn thấy được một bụi sơn môi, xum xuê xanh biếc cành lá gian cất giấu một viên màu cam hồng tiểu dâu tây dường như trái cây. Ở Lục Tảo quê quán, loại này sơn môi lại kêu cây mơ, hoặc là kêu ba tháng phao nhi, biệt danh còn có mười mấy loại, nhưng ở chỗ này liền thống nhất kêu quả dại. Trong thôn bên kia sơn môi đều đã trích hết, trên cơ bản nhìn không thấy trái cây, nơi này bởi vì người tới thiếu, không có người tới trích, sơn môi thành thục sau đều rớt không ít. Lục Tảo thật cẩn thận tới gần, tránh đi mọc đầy tiểu thứ cành lá, né tránh sâu lông, đem nhan sắc tươi đẹp sơn môi tháo xuống, lấy về đi cấp năm nha ăn. Nguyên chủ trong trí nhớ liền con năm nha nhìn tam nha bốn nha ăn sơn môi cảnh tượng, hai cái tỉ tỉ rồi lại là không đáng tin cậy, chưa bao giờ quản tỉ tỉ muội muội, cho nên năm nha nhiều lắm chỉ có thể trên mặt đất nhặt một nhặt lạc rớt sơn môi ăn. Hiện giờ Lục Tảo đã đem năm nha coi như thân muội muội, cho nên muốn sủng nàng, nhiều như vậy sơn môi lấy về đi, năm nha hẳn là sẽ thực vui vẻ. Quả nhiên, chờ nàng cầm hai đại phùng sơn môi đưa cho năm nha khi, nàng cao hứng đều xoay quanh. Đại tỷ, thật nhiều quả dại tử, đều là của ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tảo vừa rồi ăn mấy viên, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, bất quá nàng là đại nhân, mấy thứ này vẫn là cấp tiểu hài nhi ăn đi. Nói đem sơn môi bỏ vào năm nha áo lót trong túi. Lấy về đi từ từ ăn. Ân, năm nha cầm sơn môi từ từ ăn, đầy mặt say mê. Lục Tảo giờ khóc giờ cười, quả thật là tiểu hài nhi, một phùng quả dại tử liền đem nàng cấp hống vui vẻ. Nhìn năm nha đi được nhảy nhót đi tới, hoàn thành nhiệm vụ Lục Tảo tâm tình cũng hảo rất nhiều, đi đường cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tỷ nhóm hai một trước một sau đi tới. Mới vừa đi đến sân bên ngoài đường nhỏ thượng, liền nhìn đến Lục Nhị Nha chính chiều các nàng ra đi tới. LEOSING, quảng cáo, cách chương.